đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1694, chương 1694, trở lại Đại Đế. 2. Bầu trời loạn thạch không ngừng nện tại kia quang đoàn phía trên. Chút nào không thể dung chuyển hắn nửa phần. Hắc ám bên trong thảm tao cự thạch tẩy lễ chúng sinh. Ngước đầu nhìn lên quang minh. Phảng phất nhìn đến trong màn đêm ánh dạng đông. Đại uyên hiến vạn dặm không gian. Đều bị kim quang bao trùm. Tây vương mẫu càng phát cảm giác được đoàn kia quang hoa đặc thù. Thấp mi nhìn thoáng qua đại địa. Tại kim quang chiếu rọi xuống. Ánh mắt chiếu tới. Sơn nhạc khe rãnh. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Đã sớm bị cự thạch bao trùm. Giang hà không lại. Thụ mộc không thấy nữa. Đoàn kia kim quang điên cuồng hấp thu đại uyên hiến phạm vi bên trong sinh cơ. Liền liền vực sâu phía dưới lực lượng. Cũng đồng thời hóa thành điểm điểm tinh thần quang hoa. Cấp tốc hội tụ. Vũ Hoàng hết sức nghiêm túc. Nghi hoặc không hiểu nói. Tây vương mẫu. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Xa tại chân trời mặt khác một bên thượng cổ thần linh Tây vương mẫu. Lại hồi đáp. Ta chưa bao giờ nghe qua cái này thần quang. Thiên địa vừa lập. Dựng dục nguyên khí. Sinh ra thất thải thần quang. Nhân loại đời sau xây dựng văn minh. Đạo đức luân lý. Dần dần phân ly, kim sắc, không phải là kim liên vừa đản sinh đại đế. Vũ Hoàng nói, cái này không có khả năng. Tây vương mẫu thản nhiên nói, đại đế ít nhất bảy quang luân. Từ đệ nhất đạo quang luân bắt đầu, liền phải không ngừng lĩnh ngộ đại quy tắc. Quy tắc lực lượng càng cao, quang luân càng cường đại. Minh tâm tay cầm công chính thiên bình, không có khả năng không cảm ứng được đại đế sinh ra. Vũ Hoàng lắc đầu nói, bản hoàng không cho là như vậy. Ồ, mất cân bằng hiện tượng che giấu cân bằng. Thiên bình cũng không phải vạn năng. Ma thần trở lại thái hư. Liền là chứng minh, Vũ Hoàng nhìn về chân trời kim quang. Tây vương mẫu nhíu mày. Nhìn lấy kia còn tại duy trì liên tục không ngừng điên cuồng hấp thu sinh cơ kim quang nói. Ma thần, chấm ngoặc kép, Vũ Hoàng xuất mấy chục vạn vũ tộc chiến sĩ. Tiếp tục hướng chân trời phi hành, Vũ Hoàng cất cao giọng nói, đại uyên hiến không thể ngã, mong Tây vương mẫu giúp ta vũ tộc một chút sức lực. Oanh long long, không trung bên trong tiếng vang không ngừng, kích thích vũ tộc thần kinh, bọn hắn lực chú ý dần dần bị không trung cự thạch hấp dẫn. Kim quang không trọng yếu, ma thần cũng không trọng yếu, trời như là sập, bọn hắn đều phải chết. Tây vương mẫu một bên nhìn lấy cự thạch, một bên nhìn lấy kim quang nói ra. Vạn thú nghe lệnh, nàng thanh âm tại chân trời quanh quẩn. Vạn thú phát ra giống giận trầm thấp, dùng nêu lên hồi ứng. Điều tra đại uyên hiến, đào sâu ba thước, cũng phải tìm đến thái hư hạt giống nắm giữ người. Vạn thú tiếng gào thét vang lên, không chút kiêng kỵ phát tiết lấy tâm tình của bọn nó. Lít nha lít nhít hung thú xuyên qua loạn thạch. Lướt qua kim quang, bay về phía bốn phương, thượng trương đại đế, thanh đế, bạch đế, đồng thời chưa di động, mà là ngừng chân hư không. Chuyên chú nhìn lấy kim quang kia, đại uyên hiến sụp đổ tốc độ so tưởng tượng bên trong nhanh. Nếu ngươi không đi liền không kịp, Xích Tiêu Nộ cái này lão đồ vật còn chưa có trở lại. Một cái tiểu tiểu thánh hung nửa ngày không có giải quyết. Uổng xưng đại đế. Thanh đế linh uy ngưỡng nói, trường thừa không là bình thường còn sót lại thánh hung, phi thường giảo hoạt, cùng Tây vương mẫu so sánh không kém, trước mắt chỉ có thể lại chờ chờ nhìn, đại uyên hiến hẳn là còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Thanh đế cùng bạch đế gật đầu, thượng trương đại đế lo âu nhìn lấy đã sớm tứ phân ngũ liệt thượng hạch phương hướng. Nói ra, còn có kia hai nha đầu, cũng không rõ huống như thế nào. Thất sinh đến hỏa thần truyền thừa, như hắn toàn lực phi hành, tốc độ có thể so đế hoàng, huống hồ hắn tự có suy nghĩ, khá có sức phán đoán, bản đế tin tưởng hắn có thể dùng vượt qua cửa ải khó. Bạch đế nói, đại lượng hung thú lướt qua chân trời, Tây vương mẫu tại cái này lúc đi đến kim quang phía trước khoảng trăm trượng vị trí. Quan sát một lát, thản nhiên nói, tân tấn đại đế, đón lấy. dao động xuống, khá là tiếc rẻ nói. Ngươi giống như bọn hắn, không có quyền lợi tước đoạt vạn vật quyền lực sinh tồn. Nàng giơ bàn tay lên, một đạo quang ấn bay đi qua. Oanh, không có động tĩnh, quang đoàn tiếp tục điên cuồng hấp thu sinh cơ. Tây Vương Mộ A một lần, đánh ra đạo đạo quy tắc lực lượng, ước chừng 10 đạo quang trụ, chuẩn xác mệnh trung quy thì lực lượng. Kia quang đoàn vẫn y như cũ làm theo ý mình, không có chịu ảnh hưởng. Tây Vương Mẫu nộ, chừng lấy kia quang đoàn nói ra. Đã cái này dạng, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Hai tay mở ra, nồng đậm quang hoa, xông lên chân trời, quang vũ rơi xuống. Tây Vương Mẫu dưới chân xuất hiện đạo đạo quang luân. Phần đuôi tại quang luân ra trì hạ, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Tiếp lấy Tây Vương Mẫu hư ảnh lóe lên, đi đến quang đoàn ngay phía trên. Đúng lúc này, kia quang đoàn bỗng nhiên biến một cái bộ dáng. 9 đạo quang luân tại chân trời nở rộ. Cường đại lực lượng rốt cuộc bạo phát. Tây Vương Mẫu sắc mặt biến hóa. Vốn định muốn tiến công tư thế, lập tức chuyển biến làm phòng ngự. Oanh! 9 đại quang luân cấp tốc bành trướng. Phi thạch bị nghiền thành bã vụn. Phụ cận cự thú không một may mắn thoát khỏi đồng thời nghiền nát. 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm. Cùng với không ít vũ nhân, đều khi nhìn đến kia tận thế giáng lâm 9 đại quang luân, lộ ra vẻ hoảng sợ. Xong, hô hấp ở giữa, không biết nhiều ít sinh linh bị quang luân xoắn nát. Phía xa 3 vị đại đế, tế ra hộ thể cương khí, cầm quang luân, miễn cưỡng ngăn lại cái này sóng xung kích. Đột nhiên, kia quang đoàn thối lui 3 phần, dần dần có người hình dáng, bộc phát ra thần quang. Hướng lấy Tây Vương Mẫu bay đi qua. Tây Vương Mẫu vừa thành công chống đỡ sóng xung kích, biến sắc, không nghĩ tới cái này quang đoàn khí thế hung hung. Dưới tình thế cấp bách, hai tay chắp tay trước ngực, liên hoa nở rộ, phần đuôi thành quang trụ, cùng thần quang chạm vào nhau. Va chạm thời điểm, quang đoàn bên trong thanh âm uy nghiêm, ngược dòng. Tây Vương Mẫu nội tâm run lên, thời gian vậy mà quả thật ngược dòng. Nàng tu vi cũng không kém, nàng là thượng cổ thần linh, sáng thế ban đầu thánh hung, nàng trưởng khống giả nguyên thủy nhất lực lượng cùng quy tắc. Chỉ ít tại trên quy tắc nàng không nên yếu hơn đại đế. Thật không nghĩ đến, nàng vẫn như cũ bị thời gian khống chế. A, chấm ngoặc kép, Tây Vương Mẫu xưa nay chưa thấy phát ra một cái A chữ. Kia đủ dùng phá toái hư không lực lượng, va chạm mà tới, oanh. Tây Vương Mẫu kêu lên một tiếng đau đớn, tại chân trời bay ngược lại, vạch phá bầu trời. 3 thanh niên phát ra tiếng kêu chói tai, ý đồ tiếp lấy Tây Vương Mẫu. Có thể tam thanh điều tại trên quy tắc đồng thời không bằng nhân loại tu hành người. Tại tiếp xúc Tây Vương Mẫu thời điểm, bị không gian lực lượng phản phệ, đồng thời phun ra tiên huyết. Cả hai bay ra không biết bao xa, đem hậu phương đầy trời phi thạch toàn bộ phá tan. Như này lực lượng, ai không sợ hãi? Thượng Trương đại đế càng phát kinh ngạc, nói, lại là 9 quang luân đại đế. Chấm ngoặc kép, 9 quang luân ý vị lấy là phía trước đứng tại cao cấp nhất vị trí cảnh giới cùng tu vi. Cả cái thái hư giải rác có thể đếm được. Vũ hoàng cùng với vũ tộc trên dưới, đều kinh hãi thở dài vô cùng nhìn lấy kia không thể địch nổi quang luân. Nội tâm không khỏi bồn chồn. Chỉ mong, không nếu là địch nhân. Quang mang dần dần tán đi. Đại uyên hiến bên trong tu hành người, mặc kệ nhiều xa xôi, mặc kệ có nhìn hay không đến thanh gia, đều đem ánh mắt quay đầu sang, nhìn chăm chú nhìn kỹ quang hoa bên trong. Tắm rửa lấy một vị khí thế bất phàm, một thân vương giả khí tức nam tử. Hắn mái đầu bạc trắng, mặt mũi tràn đầy nếp uốn. Hắn hai mắt thâm thúy, căm tức thương khung, tiếp lấy hắn tóc trắng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến thành màu đen, trên mặt hắn nếp nhăn, từng bước tiêu thất, một thân sinh cơ không ngừng bổ sung toàn thân, đem hắn biến đến càng trẻ. Tại dung mạo khôi phục thời điểm, Thượng Trương đại đế nhận ra được, khó có thể tin nói, Lục huynh, ma thần. Thanh đế cùng bạch đế thế nào cũng không nghĩ tới kia quang đoàn bên trong tu hành người thế mà liền là ma thần. một mực phá vỡ nhận biết, cảm thấy không thể tưởng tượng. Tây Vương Mẫu một lúc còn chưa nhận ra, chỉ cảm thấy trước mặt người, ánh mắt sắc bén, khí tức làm người ta sợ hãi. Đặc biệt là kia ánh mắt, chằm chằm đến trong nội tâm nàng chột dạ. Nàng cau mày nói, Tân Tấn Đại Đế, lại có loại khí thế này. Rốt cuộc, Lục Châu hờ hững mở miệng. Tây Vương Mẫu, ngươi không bảo vệ Ngọc Sơn, vì cái gì chạy đến Đại Uyên Hiến cùng lão phu đối lên? Tây Vương Mẫu sắc mặt khó coi mà nói, thủ hộ thiên hạ cân bằng, là chúng ta sứ mệnh, cùng lão phu đối lên, cũng là sứ mệnh của ngươi. Lục Châu ngắm nhìn bốn phía, lại ngẩng đầu nhìn chân trời. Phi thạch, không ngừng sập xuống Đại Uyên Hiến, cùng với biến mất thiên khải thượng hạch, hỗn loạn chỗ bí ẩn, đầy đất hòn đá, chôn sâu núi sông, khô héo thụ mộc, tình huống căn bản hiểu rõ. Nhậm Ý Chi Môn, không có đem hắn đưa đến thế giới khác, mà là đưa đến cái này chỗ. Có lẽ cái này hết thảy đều là vận mệnh. Lục Châu đạp lấy hư không, từng bước một đến gần, dưới chân dập dờn ra nhàn nhạt quang luân. Tây Vương Mẫu nói, là ngươi cùng bản thần đối lên. Lục Châu biểu tình bình tĩnh, ngữ khí uy nghiêm, mỗi đi một bước, thân bên trên sản sinh một lần biến hóa. Bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt lam sắc quang hoa, từ dưới chân vầng sáng, đến thân bên trên thánh quang, lại đến thiên ngân trường bào. Sau cùng song đồng cùng đầu tóc đều là nhiễm lên xanh thẳm chi quang. Tây Vương Mẫu con mắt dần dần trợn to, miệng cũng là khẽ nhếch. Lục Châu đạm nhiên mở miệng, thượng cổ thời kỳ, văn minh sinh ra ban đầu. Lão Phu dặn dò qua các người mấy người, làm tốt chính mình bản phận. Bảo vệ tốt Ngọc Sơn, 10 vạn năm trôi qua, ngươi vậy mà đều quên. Ông dưới chân kim liên nở rộ, hỏa diễm bộc phát, kim liên thoáng qua biến thành lam liên. Hai loại màu sắc qua lại chuyển biến, lóe lên, không ngừng kích thích Tây Vương Mẫu. Thậm chí 3 vị đại đế thần kinh, liên tọa dừng lại kim sắc, 9 đạo quang luân theo thứ tự trải rộng ra. Tây Vương Mẫu lại bản năng lui lại. Lục Châu mỗi tiến lên trước một bước, nàng liền lui lại một bước, khó có thể tin phun ra một chữ. Đế, nàng vạn vạn không nghĩ tới. Trước mặt người, liền là kia vị sống qua vô số tuế nguyệt đại đế. Lục Châu dừng bước lại trầm giọng nói. Lão Phu trở lại đại đế. Ngươi, nên kết thúc, tay phải khẽ nhếch, trong lòng bàn tay xuất hiện vòng xoáy. Lục Châu tại thi triển cái này một chiêu thời điểm. Minh bạch lúc trước chí mệnh nhất kích nguồn gốc. Cái này một chiêu liền là thời gian lực lượng. Thuận thế mà làm. Thuận lúc xoay tròn. Như tuế nguyệt trôi qua. Như thời gian hành tẩu. Vạn vật thần phục. Cũng là lúc trước ma thần một kích mạnh nhất. Lục Châu phất tay áo ra. Vòng xoáy hóa thành quang đoàn. Đi đến Tây Vương Mẫu trước mặt. Tây Vương Mẫu chợt cảm thấy nguy hiểm đập vào mặt mà đến. Đem hết toàn lực. Ra sức chống cự. Oanh long, a, Tây Vương Mẫu phát ra tê tâm liệt phế hò hét, ngũ tạng lục phủ bị trọng thương. Vạn thú không lý trí chút nào lao nhanh mà đến, xuyên qua lít nha lít nhít phi thạch, điên cuồng nhào về phía Lục Châu. Lục Châu đứng chắp tay, lù lù không động, quang luân bạo phát, 3 đạo nhật quang luân, 3 đạo nguyệt quang luân, 3 đạo tinh quang luân, giây lát ở giữa bao trùm phương viên trăm dặm. Sơn xuyên đại địa, phi thạch, toàn bộ bị nuốt mất, vạn thú trong chớp mắt bị quang luân xoắn nát, đầy trời toái thi cùng đá vụn giống như mưa to rơi xuống. Một thời gian huyết vũ cùng thạch cạn bã thành Đại Uyên Hiến chủ nhạc dạo. Không, Tây Vương Mẫu gào thét, khó dùng tiếp nhận xem lấy bị rảo sát vạn thú, ngoài trăm dặm hung thú, đều là ngừng chân lơ lửng, không dám đến gần, chúng nó rốt cuộc sợ hãi. Chúng nó ý thức được cái này vị nhân loại cường giả đáng sợ. Lục Châu hư ảnh lóe lên, đi đến Tây Vương Mẫu trước mặt, nhìn xuống Tây Vương Mẫu, nói, phổ thiên chi hạ, có thể cùng lão phu giao thủ người, có thể có mấy người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tây Vương Mẫu không cam lòng cao giọng nói, không lẽ, ta duy trì thiên hạ cân bằng, cũng sai lầm rồi sao? Lúc trước Tây Vương Mẫu cũng là cùng nhân loại ký kết cân bằng hiệp nghị thần linh một trong. Sai không phải ngươi, sai là cái này thế giới. A, Lục Châu nhấc lên lòng bàn tay bên trong, nói ra, hủy diệt tức sinh, đi thôi. Lòng bàn tay bên trong xuất hiện lần nữa, thuận kim đồng hồ xoay tròn vòng xoáy, bổ sung vô thượng quy tắc lực lượng, đem Tây Vương mẫu bao trùm, hư không phá toái, phảng phất xuất hiện hắc động, không có kinh thiên động địa nổ vang âm thanh, cũng không có tưởng tượng bên trong Tây Vương mẫu bạo phát toàn lực chống cự, liền bị kia phá toái hư không thôn phệ, đồng thời tiêu thất tại chân trời, phảng phất từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Một chiêu lệnh ba vị đại đế nghẹn họng nhìn chân chối. Thượng Trương, Bạch Đế, Thanh Đế, tự vấn hoàn toàn không làm được đến mức này. Đều là suy nghĩ xuất thần nhìn lấy kia chắp tay đứng ngạo nghễ chân trời Lục Châu. Lục Châu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Vũ Hoàng cùng vũ tộc chúng sinh. Thản nhiên nói, quỳ xuống, có thể sống, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.